xin đọc tiếp Khải Phước. Thế thì nhưng mà không có thầy làm sao học giáo lý, thì lý làm sao? Trước khi tìm thầy ta học giáo lý, ta phải học. Mình có học giáo lý rồi mình mới chọn được ông thầy đúng. Chứ nếu mình không, mình mù mờ không biết gì, thì nhiều khi những ông thầy không đúng, mình lại nhận làm thầy. Mà một khi đã nhận làm thầy rồi ấy, không phải mỗi một chốc nó thay đổi được nữa. Thế cho nên cái này là cái ở trong luật sa di, các vị đã thọ giới sa di, đã học bộ sa di, trong luật có dạy phải cẩn thận chọn thầy. Cho nên mình phải biết giáo lý rồi mình mới có thể chọn được ông thầy. Chứ nếu mình cứ hàng ngày, bởi vì thực sự những các vị tại gia người ta cũng có nhiều kinh sách, cần phải gần gũi những các vị chư tăng, nghe giảng pháp, rồi xem những các kinh sách của Phật. Thế rồi như thế dần dần mình học chỗ này một tí, chỗ kia một chút, để mình hiểu qua, mình biết cái giáo lý nhà Phật. Thế rồi mình mới tìm cái vị thầy mà người ta cái chỗ giảng dạy, thứ nhất là cái đường tu hành, cái cách thức người ta dẫn chúng nó có đúng như ở trong kinh sách Phật dạy không. Nếu được gặp những vị ấy thì ta hãy đi theo, chứ không có nên nhắm mắt mà theo bừa. Nếu mà ông thầy đã tà, đã không biết đạo, thì làm sao ông dẫn đường cho mình được. Câu kệ nói cái gì? Chân nó cứ lo hôm nay đi đo thủ cơm, lo quét nhà, lo trồng khoai mì, lo đủ thứ, nhưng mà chỉ quên những cái thân này là sắp sửa chết thì cả đó là quên. Tiếc. Chân tay hoạt động toàn những thổ hơi. Sao thế? Nó thổ cơm sao ngài lại bảo là làm những việc phù hứng? Không có cơm cái gì mà ăn. Tại vì làm là chỉ lo cho cái thân này nó sống, mà chính cái thân này nó phải chết, mai đây nó thành không. Thế cho nên làm cái gì rồi nó cũng hóa cho phù hư cả. Tiếp. Trực nhận bản tâm thông suốt giáo lý là thế nào? Tức là hễ mình thông suốt giáo lý thì mình trực nhận được bản tâm. Là bởi vì có học giáo lý mới biết cái thân này là giả, rồi cảnh là giả, rồi vọng tâm, những các thứ biết giả bỏ nó đi, rồi mới trở về cái chân tâm. Cái vị nào mà đủ được như thế là cái vị ấy đã thông suốt giáo lý. Xin đọc tiếp. Liên hệ thầy trò là thiết yếu trong truyền thừa chân lý. Truyền thừa chân lý là cái gì? Thầy ông ấy truyền cho mình, mà mình thì mình được nương cái đức của thầy mà mình nhận. Thế thì ông thầy ông truyền cái chân lý, mình thì mình được nhận lấy cái chân lý đó. Ở đây nói từ trí sang trí, từ tâm sang tâm. Thế nào là từ trí sang trí? Rồi bây giờ ông khai cái trí tuệ cho mình. Thế nào là từ tâm sang tâm? Nghĩa là tâm của ông thầy với cái tâm của mình, hai cái tâm ấy, nó lồng nhau, nó cùng ở một chỗ. Thế là thế nào? Cái này là chúng ta ít nhận được nghĩa này. Tôi đã kể chị em nghe cái chuyện bà Alexandranin, bà đi sang Tây Tạng, bà ngồi ở ngọn núi này, bà thấy cái ông, một vị tăng ngồi ở đầu ở ngọn núi kia mà ngài đang ăn bánh. Các quý vị nhớ chuyện đấy không? Thế rồi một chốc bà ấy thấy có người đi ở dưới làng, ở dưới chân núi, đi ngựa đi lên đưa cho bà một gói bánh. Bà ấy hỏi sao, làm sao chú lại biết tôi mà cho tôi bánh? Thì cái chú giải nhờ làm sao nhỉ? Anh Chí nhớ cái chuyện này. Đang ngồi bên kia kìa. Đang ngồi ở đến đầu núi bên kia kìa. Thế thì ông thầy ông ngồi ở tận trên đỉnh núi, mà cái người học trò này ấy, thì ở đâu? Ở trong làng xóm ở tận dưới chân núi, nghĩa là cách xa. Mà ông thầy ấy, ông ấy ngồi ở núi đằng kia, mà bà này lại ngồi ở cái núi bên này, hai ngọn núi cách nhau. Vậy mà làm sao cái ông thầy ông lại biết cái bà này đói? Thì sao? Của thầy đã sáng suốt, cho nên rằng ông ấy thấu được cái tâm của bà này đang đói khát, đang thèm ăn. Thế là bởi vì cái tâm của ông ấy có đứng bên liền một chỗ với cái tâm của bà này, cái tâm nó không hình không tướng, chứ không phải nó chỉ ở một ngọn núi, mà nó ở khắp mười phương, nó ở ngay cái tâm của bà này. Cho nên ông ấy đọc được cái tâm bà này đang đói khát. Đó là một việc ta thấy là cái tâm của ông ấy không phải chỉ ở trong lòng ngực của ông ấy thôi, mà cái tâm ấy nó đang ở cái tâm của cái bà đói khát ấy. Thế là một. Rồi lại cái tâm của người đệ tử đang làm việc ở dưới chân núi, ở cái làng xóm ở dưới chân núi, mà ông thầy thì ngồi ở tận trên đỉnh núi, mà làm sao ông thầy nói chuyện được với người đệ tử? Tại sao? Mình chỉ là bởi vì cái tâm của ông thầy lúc bây giờ với cái tâm của đệ tử có cách nhau không? Đấy, thế cho nên mình biết rằng cái tâm của ông thầy không phải chỉ ở trong cái lồng ngực ở trên đỉnh núi, mà ở dưới làng xóm, cái tâm của ông thầy cũng đang chỉ huy cái người đệ tử. Tức là cái tâm của ông thầy với tâm cái người đệ tử, hai cái tâm ấy đang lồng nhau, cho nên gọi là từ trí sang trí, từ tâm sang tâm. Đấy, đây là nói chuyện những bậc thầy để nhận được cái chân tâm bản tánh. Xin đọc tiếp. Của chúng ta là gì? Là Phật. Là chân thật thì chúng ta là Phật, nhưng mà hiện tại bây giờ thì chúng ta lại là ma lem. Tại sao? Đừng mê cho nên thành ma. Nhưng mà bản tánh chân thật thì là tánh Phật. Thế thì vì thế bây giờ cần phải khai mở cái sáng suốt của mình. Thì cái sáng suốt này gọi là ông thầy ở bên trong. Bởi vì có khai được cái sáng ra, mình mới tỉnh được ra. Mình có tỉnh ra thì cái sự tỉnh giác này mới dẫn đường cho chúng mình đi đúng được. Thế cho nên cái sự giác tỉnh gọi là cái trí tuệ của chúng mình ấy, thì gọi là ông thầy bên trong. Ông ấy mở đường, mở lối cho mình biết đường mà đi. Thế như ông thầy bên trong ấy lại phải nhờ một ông thầy bên ngoài. Ông thầy bên trong tức là chính cái sự cái trí giác của chúng mình. Còn ông thầy bên ngoài ấy tức là thầy giáo dạy học. Ở đây tổ dạy rằng gặp được vị thầy bên ngoài, mà nếu mà gặp được một vị thầy chân chánh, ngài là hiện thân, ngài là tiếng nói, ngài là đại diện cho mười phương Phật. Thế thì nhờ chúng ta được nhờ cái ông thầy bên ngoài đó khai mở cho ông thầy bên trong. Ông thầy bên trong là gì nhỉ? Diệu Thường nhắc lại là cái trí giác của mình phải nhờ cái ông thầy bên ngoài mới khai mở được. Thế cho nên gặp được một ông thầy bên ngoài mà là một người đúng pháp thì chúng ta được lợi vô cùng. Chẳng những được lợi một kiếp này mà vô biên kiếp sau mình cũng được nhờ. Tuệ Hân xin đọc tiếp. Điện thoại. Do đó mà Phật với Bồ Tát liên lạc với chúng ta. Ngài là ánh sáng của Phật, của Bồ Tát. soi thẳng vào tim óc để giải thoát cho chúng ta. Thôi thì cái nghĩa này đọc lên là hiểu, khỏi phải giải nghĩa nữa.